pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86 thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Tống quan là không biết chính mình đã gọi người hoài nghi. Chẳng qua cừu trưởng lão ở ngầm lại mấy phen thử qua đi. Liền tạm thời không có mặt khác động tác. Mà kế tiếp như vậy chút thời gian. Ở gần gũi tiếp xúc chung. Trừ ra sớm nhất phát hiện dị trạng cừu trưởng lão. Lúc sau lục tục. Cũng có như vậy chút nguyên bản liền cùng tiểu giáo chủ đi được tương đối gần người. Nhìn ra tiểu giáo chủ trước sau phong cách tựa hồ không giống nhau tình huống. Cũng là, phong cách chênh lệch lớn như vậy. Không cảm giác được mới kỳ quái, có chút nhân tâm tư thô. Tuy cảm giác được biến hóa, nhưng cũng không tưởng quá nhiều. Mà có chút là tâm tư tế điểm. Phát hiện tình huống này lúc sau. Liền nếu muốn đến nhiều. Vì thế ở Tống quan hoàn toàn không hiểu được dưới tình huống. Người giang hồ xưng, ma giáo, thánh giáo. Liền cử hành một hồi ước chừng là 10 năm tới quy mô lớn nhất như vậy một lần thảo luận sẽ. Thảo luận đó là Tống quan việc này, Tống quan này đó biến hóa với nghị luận sẽ chung mới vừa bị đề. Điểm ra tới thời điểm, những cái đó tâm tư tương đối thô người. Ngay từ đầu cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng thật ra thực thống nhất mà. Sôi nổi uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ như vậy. Cừu trưởng lão, tựa hồ gần nhất bức giáo chủ bức cho quá độc ác a. Đúng vậy, khả năng chính là bởi vì như vậy quá độ bức bách. Mới đưa đến giáo chủ ngày gần đây hành vi đại biến. Cừu trưởng lão thật là vì giáo chủ hào. Nhưng giáo chủ hiện tại không phải còn nhỏ sao. Ngẫu nhiên cũng hơi chút phóng khoáng tùng điểm yêu cầu. Không nên ép đến như vậy tàn nhẫn sao, ý tưởng này ở trước mắt thánh giáo bên trong. Vẫn là rất phổ biến. Chủ yếu là Tống quan phía trước khóc lóc kêu đói hình ảnh quá có lực đánh vào. Đại gia một lòng đau. Này trên cơ bản liền bắt đầu cảm tính tự hỏi, mà đương mọi người gặp được một sự kiện khi. Là dùng cảm tính tự hỏi hình thức đi phân tích vấn đề nói. Này liền thực dễ dàng ở chú ý điểm thượng sinh ra manh khu. Kỳ thật sinh ra manh khu cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là này manh khu tồn tại sở mang theo thật lớn tiềm tàng nguy hại tính. Cho nên lúc này, liền cần phải có người tới cấp đại gia gõ cái chuông cảnh báo, vì thế liền có như vậy một tiểu sóng. Người đứng ra, tỏ vẻ, ngốc bức, áp lực qua đi bùng nổ thật là tình huống như vậy sao? Tiểu giáo chủ hắn liền ngày thường thích món ăn đều biến hóa a. Lưu ý điểm nói. Thậm chí còn có thể nhìn ra giáo chủ đi đường tư thế cùng nói chuyện khẩu âm đều có điều thay đổi. Loại này quanh năm suốt tháng tích lũy hình thành thói quen. Có thể là như vậy không thể hiểu được liền thay đổi sao? Ha ha, đậu ai đâu, này quan điểm vừa ra. Mãn chàng một mảnh tĩnh mịch, mọi việc phải làm hảo nhất hư tính toán. Việc này nếu hướng tệ nhất phương diện tinh tế tưởng tượng. Kia thật đúng là rất có điểm khủng bố. Tịch thượng một vị pha thượng tuổi trưởng lão, nửa trước hội nghị, đôi mắt đều là nửa khép, nghe nói đến đây đều mở ra mắt, bên môi tuyết trắng tròm dâu run hai run, ách thanh âm, nói, lời này thật sự, trong bữa tiệc một vị khác lão giả trong tay nắm một phen chuỗi ngọc, sắc mặt có vẻ phá lệ ngưng trọng, nếu thật sự như thế, sợ chỉ sợ lại là bạch đạo người bút tích. Nếu là giáo chủ gọi người với chúng ta dưới mí mắt bị người trộm thay đổi. Thật sự là thế hệ trước người phải bị bạch đạo người hố sợ. Đặc biệt 12 năm trước thánh giáo đại loạn thời điểm. Trước giáo chủ đó là chết ở kia một hồi đại loạn. Kia một lần giáo chủ phu nhân cũng bị thương thân mình căn bản. Sinh hạ tiểu giáo chủ sau đó không lâu. Liền buông tay nhân gian. Còn lại trong tã lót tiểu giáo chủ. 8 tháng đại khi, còn gọi người rớt quá một lần bao. Lúc ấy là may mắn cừu trưởng lão ở một bên. Kịp thời phát hiện đánh cháo một chuyện. Bằng không thật đúng là không biết tình thế sẽ phát triển trở thành cái gì bộ dáng. Mọi người mỗi lần nhớ tới năm đó thánh giáo đại loạn một chuyện. Sắc mặt đều không phải thực hảo. Mà đối với hiện giờ này trạng huống. Tuy rằng mọi người là khó mà tin được. Bạch đạo người có thể có như vậy thủ đoạn đem giáo chủ từ đại gia mí mắt đáy hạ đã đánh cháo. nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được có chút hoảng hốt, nhất thời trong nhà ngưng trọng không khí mau ngưng kết thành thực chất, mà đánh vỡ này một phần tĩnh mịch, là cựu trưởng lão không hề dự triệu một tiếng cười khẽ. Nếu lúc này cười chính là người khác, phỏng chừng sớm bị người treo lên đánh. Cười cái gì cười? Cười ngươi muội a, tình huống như vậy nghiêm túc, ngươi còn cười cái trứng a cười. Nhưng bởi vì cười người là cựu trưởng lão, cho nên không ai dám đứng ra nói cái gì. Cựu trưởng lão ngón tay nhẹ nhàng khấu một chút mặt bàn. Cũng không nhất định chính là như vậy. Có lẽ là thánh tử buông xuống cũng không nhất định, lời này ra tới. Mọi người càng kinh ngạc, xem này biểu tình lại là so với phía trước giả tưởng giáo chủ bị người đánh cháo thời điểm còn muốn. Kinh ngạc thật lâu sau, có người chần chờ nói, này tuổi tựa hồ cũng không đối. Cựu trưởng lão nghe vậy, trên mặt biểu tình thực đạm, nhưng quyển sách thượng, cũng vẫn chưa có cấp gia minh xác tuổi tác xác định không phải sao. Chẳng qua gần đây có ghi lại như vậy mấy nhậm giáo chủ thức tỉnh đến tương đối trễ mà thôi. Tầm mắt dừng ở một bên thánh giáo cờ thưởng thượng. Cựu trưởng lão ánh mắt sâu xa đến làm người nhìn không ra cảm xúc. Giáo chủ hẳn là không gọi người thay đổi, nhưng việc này cũng không thể nói được quá mức xác định. Rốt cuộc trước mắt sự tình cũng bất quá là thô sơ giản lược mà tra qua một tra. Bạch đạo người nhân thủ đoạn không thể không phòng. Đảo không bằng ngày mai liền xuống tay an bài khai đàn, hiến tế, một chuyện. Ngày mai qua đi, việc này như thế nào? Đều có kết luận, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Cựu trưởng lão thanh âm rõ ràng có thể nghe. Chỉ trước đó mà kinh động giáo chủ. Việc này vạn không thể kêu hắn biết nửa phần. Các ngươi nói đi, mọi người toàn đáp, đúng vậy. Việc này liền như vậy chụp định ra, trận này nói chuyện. Lại là thánh tử. Lại là khai đàn hiến tế. Nghe tới thật là huyền diệu khó giải thích, nhưng giải thích lên tựa hồ cũng không có như vậy phức tạp. Thả trước nói thánh tử một chuyện, việc này lại nói tiếp đâu, còn cùng giáo chủ một mạch gia tộc bệnh sử có quan hệ, đều không phải là vui đùa lời nói. Thánh giáo giáo chủ chức từ trước đến nay là một mạch đơn thừa. Nếu dùng thoạt nhìn khoa học một chút lời nói tới giải thích thánh tử một chuyện nói, kỳ thật cái gọi là thánh tử buông xuống cũng không phải khác cái gì, mà là quá vãng mỗi một đời giáo chủ di truyền tính nhân cách thứ hai chứng bệnh bùng nổ sau biểu hiện. Không sai, lịch đại giáo chủ đều hoạn có nhân cách phân liệt chứng, mà nhân cách phân liệt hậu hình thành nhân cách thứ hai tắc bị giáo chúng xưng là thánh tử quản gia truyền bệnh tâm thần sử phát triển trở thành một giáo truyền thừa lệ thường. Lại còn có thâm đến giáo chúng ủng hộ. Việc này cũng là thật sự rất kỳ ba. Thánh tử thánh tử. Thánh tử là tôn xưng. Thánh giả chi tử. Tất nhiên là vô thượng vinh quang xưng hô. Sẽ có như vậy tôn xưng. Là bởi vì thông thường nhân cách thứ hai mở ra lúc sau, giáo chủ liền sẽ cùng khai quải giống nhau. Rõ ràng các hạng thuộc tính đặc biệt là trí lực phương diện. Quả thực cùng ngồi trên hỏa tiễn giống nhau. Cọ cọ cọ cọ liền như vậy lên rồi. Người bình thường đều khó vọng này bóng lưng. Liền chờ quỳ bái, mỗi một cái khai quải sau giáo chủ. Chơi khởi thủ đoạn tới liền cùng đánh bánh quay trèo dường như. Một giây đem người chơi đến hộc máu tiết tấu. Thật là không cần quá lợi hại. Đặc biệt là đối thượng bạch đạo đám kia ngốc bức thời điểm. Xem giáo chủ đem những người đó chơi đến xoay quanh. Thật sự là làm người không cần thật là vui được chứ, cho nên. Thánh giáo mọi người xưa nay vẫn luôn đều ở chờ đợi, thánh tử, sớm ngày buông xuống. Bởi vì mỗi khi một vị giáo chủ, nhân cách thứ hai, chứng bệnh kéo dài thả kiên định mà bạo phát. Thời điểm, này cũng không sai biệt lắm có thể ngắt lời. Ít nhất trong tương lai 10 năm, thánh giáo xu thế sẽ là một mảnh rất tốt. Là tập thể chạy về phía hạnh phúc quang minh tương lai tiết tấu, thánh tử, một chuyện chỉ là thứ nhất, lại nói, đó là khai đàn hiến tế, một chuyện, nói lên, hiến tế, còn phải đề cập cổ vật, nhiều đời giáo chủ trên người, từ khi ra đời liền mang theo một cổ, tên là mẫu cổ, thông thường 16 tuổi phía trước là trầm miên trạng thái, 16 tuổi về sau cổ mới có thể tỉnh dậy phát huy này tác dụng mà ở vào sinh động kỳ. Trạng thái mẫu cổ có thể kích phát người tiềm năng, nhưng trợ nhân tu luyện nội lực tiến triển cực nhanh. Nhiên mang đến như thế chỗ tốt đồng thời cũng có tệ đoan. Mỗi khi trăng tròn là lúc, ẩn núp ở ký chủ trong cơ thể mẫu cổ liền sẽ phản phệ. Thường thường sẽ đau đến ký chủ thất khiếu đổ máu. Chết nhưng thật ra sẽ không chết. Nhưng như thế đau đớn mỗi tháng lặp lại trải qua. Lại cũng thật là thực giảm thọ. Lịch đại giáo chủ thông thường đều chết sớm. Quả thật là có này nhân tố ảnh hưởng ở bên trong, mà qua đi có như vậy mặc cho giáo chủ dốc lòng nghiên cứu cổ vật, đối tự thân sở mang theo cơ thể mẹ làm ra nhất định cải tạo, dùng để giảm bớt mẫu cổ mặt trái ảnh hưởng. Vì thế cơ thể mẹ sinh thành lúc sau, thường thường cùng với tử cổ ra đời, tử cổ sẽ khác chọn một chủ, đường mẫu cổ ký chủ mỗi tháng trăng tròn là lúc, uống xong tử cổ ký chủ một chén huyết khi, mẫu cổ sở mang đến mặt trái tác dụng sẽ giảm bớt đến vô hiệu quả. Nhiên tử cổ đối này ký chủ chọn lựa lại là cổ quái mà hà khắc, hơi có không hợp liền vô pháp ở ký chủ trong cơ thể tồn tại. Này chọn lựa yêu cầu, đó là vị kia đối mẫu cổ làm ra này chờ cải tiến tiền bối giáo chủ cũng không biết, cho nên tử cổ một chuyện, từ trước đến nay là xem cái cơ duyên. Có chút giáo chủ, này ngắn ngủi cả đời, chưa từng tìm được tử cổ thích hợp người được chọn liền cũng liền đi trước. Đây cũng là thực thường thấy sự, mẫu cổ cùng tử cổ chi gian có rất sâu ràng buộc. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến từng người ký chủ đối với một bên khác cảm giác. Có khi còn bao gồm đối phương hậu đại con cháu bối. Thí dụ như nói, cựu trưởng lão đối tiểu giáo chủ cảm giác, trước giáo chủ qua đời là lúc. Là cựu trưởng lão đối tiểu giáo chủ cảm giác nhất rõ ràng thời điểm. Năm đó tiểu giáo chủ suýt nữa bị người đánh cháo. Cũng mất công này phân cảm giác mới bị ngăn trở. Bất quá lúc sau theo tiểu giáo chủ tuổi tăng trưởng, cựu trưởng lão đối tiểu giáo chủ cảm giác năng lực nhưng thật ra từ từ xu với nhược hóa. Nhưng yếu bớt về yếu bớt. Rốt cuộc huyết mạch một hệ quan hệ bãi tại nơi đó. Hiện giờ cảm giác năng lực tuy xu gần với vô. Nhưng nếu muốn tăng cường này phân cảm giác, cũng không phải không có cách nào. Chẳng qua là muốn cựu trưởng lão nhiều lưu điểm huyết, bởi vì giáo nội muốn cử hành như vậy một hồi. Trình tự dườm già, hiến tế, hoạt động, giai đoạn trước chuẩn bị cùng hậu kỳ xử lý đều là phiền toái. Vì thế tống quan kế tiếp như vậy mấy ngày, thật đúng là quá đến tương đương mà nhàn nhã thả vô lự. Này đoạn đầu gối dưỡng thương nhật tử. Hắn ăn đến khá tốt, ngủ đến cũng khá tốt, có một từ nói chính là tâm khoan thể béo. Thả tống quan hiện giờ này thân xác lại là quang uống nước đều có thể mập lên thể chất. Vì thế mọi người chỉ thấy bọn họ tiểu giáo chủ, ở ngắn ngủn như vậy mấy ngày. Liền cùng thổi khí cầu dường như béo thượng một vòng, hơn nữa còn có liên tục nằm ngang phát triển đi xuống xu thế. Ngẫm lại thật là đáng sợ cực kỳ, tống quan lại lần nữa nhìn thấy cựu trưởng lão. Đó là ở 10 ngày lúc sau. Này cách như vậy chút thời gian chợt liếc mắt một cái lại lần nữa nhìn thấy cựu trưởng lão. Tống quan vẫn là rất có điểm giật mình. Chủ yếu là đối phương trước sau chênh lệch thật là có điểm đại, tuy tống quan cùng cựu trưởng lão. Chỉ phải phía trước quỳ một đầu gối như vậy cái gặp mặt một lần. Nhưng lúc trước kia một lát ở chung vẫn là cấp tống quan để lại cái tương đối khắc sâu ấn tượng. Rốt cuộc chát đầu gối như vậy nhiều lỗ thủng. Này ấn tượng như thế nào sẽ không khắc sâu đâu. Mà khi đó cựu trưởng lão hiển nhiên tung tăng nhảy nhót. Thân thể rất là khỏe mạnh. Hơn nữa còn tự mang vương bá thuộc tính. Nâng tẩu thuốc như vậy mắt lé lại đây thật là không cần quá điều được chứ. Bức cách quả thực cụ hiện hóa đến có thể hồ người vẻ mặt. Nhưng trước mắt cựu trưởng lão lại phảng phất sinh qua một hồi bệnh nặng dường như. Cả người sắc mặt tái nhợt đến không mang theo một chút huyết sắc. Thả lại ăn mặc một kiện bạch y phục. Thật phảng phất trang giấy hồ phải giống nhau. Khinh phiêu phiêu đến không có trọng lượng. Cho người ta cảm giác thật giống như một câu nói được trọng. Là có thể không cẩn thận đem trước mắt suy yếu cựu trưởng lão cấp nói bay ra đi. Vì thế tống quan. Trong lòng áp lực sơn rất tốt sao? Đặc biệt đối phương hành động gian đến gần rồi thời điểm. Hắn tổng cảm thấy chính mình nghe thấy một cổ tử thực đạm huyết hương vị. cũng không biết là ảo giác vẫn là gì đó. Tóm lại đương cừu trưởng lão hỏi Tống Quan gần nhất tĩnh dưỡng đến như thế nào thời điểm. Tống Quan đáp lời thanh âm cũng là một đường bay. Không cái trọng lượng này nếu gác trước kia. Cừu trưởng lão đã sớm một tẩu thuốc gõ đối phương sọ não thượng. Nhưng hiện tại không giống nhau. Tống Quan hiện tại không chỉ là cái giáo chủ. Hắn càng là thánh tử. Thánh giáo có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện quá thánh tử. Lại hoặc là xuất hiện. Lại cũng gần chỉ là xuất hiện quá một lần. Nào có giống hiện giờ lúc này như vậy. Là xuất hiện đến lâu như vậy. Cho nên Tống Quan là không giống nhau. Phải hảo hảo yêu quý. Không thể dễ dàng đánh mắng. Thánh tử là tương lai thánh giáo hy vọng chi sở tại, không sai. Tống Quan là thánh tử. Đây là toàn giáo trên dưới đều đã biết chắc chắn sự ai. Cũng đúng rồi. Tống Quan này nửa đường hoành giang một chân lại đây thủy hóa. Thân xác chính là vừa giáp xong a. Hàng thật giá thật vừa giáp xong. Cái gì kiểm tra đều không sợ. Cho dù là khai đàn hiến tế, đâu. Kiểm tra đo lường ra tới cũng tất nhiên là, này thân xác quả thật không có vấn đề. Kết quả thân xác là thật sự, tính cách lại đại biến. Còn có thể là cái gì? Đại gia sôi nổi não bổ ra chân tướng. Ngôi vị giáo chủ vốn là cao thượng. Hiện giờ quan thánh tử tên tuổi ở trên đó. Trong một đêm càng là địa vị đại thăng. Tống Quan là mọi người ký thác kỳ vọng cao thánh tử. Hắn bản nhân đối này hoàn toàn không biết. Bất quá nếu đã biết phỏng chừng sẽ lộ ra bằng cô bằng biểu tình. Giờ phút này cừu trưởng lão ngồi ở Tống Quan trước giường. Nhìn Tống Quan phía trước thật vất vả gầy xuống dưới. Rồi lại tại đây ngắn ngủn mấy ngày bay nhanh béo trở về mặt. Làm một cái đáng sợ cưỡng bách chứng người bệnh. Hắn cơ hồ khống chế không được mà tay ngứa muốn trừ Tống Quan một đốn. Bất quá, tốt xấu vẫn là nhịn xuống không phải, ở Tống Quan tỏ vẻ xong gần nhất quá đến cũng không tệ lắm ý. Tưởng lúc sau, cừu trưởng lão hai tay giao điệp đặt ở trước mặt, tầm mắt tận lực không rơi ở đối phương trên mặt. Bởi vì nhìn kia trương nhanh chóng thúc giục béo trở về tiểu béo mặt. Hắn thật sự hào tưởng đem đối phương cấp véo gầy trở về, cho nên cừu trưởng lão tầm mắt là dừng ở chăn thượng, hắn dựa gối bình, cười hơi hơi mà nhìn Tống Quan chăn. Nói, người nói chuyện như vậy nhẹ làm cái gì? Là sợ ta, vẫn là như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Tê Địa Lôi. Cảm ơn con kiến tử Địa Lôi. Cảm ơn Vân Phi Phàm Địa Lôi. Cảm ơn 13.523.084 Địa Lôi. Cảm ơn T2 cái Địa Lôi. Cảm ơn chim én Địa Lôi cùng lựu đạn. Cảm ơn Yui Hòa Tiễn. Cảm ơn bò kho mặt nước cạn bom. Cảm ơn Rin nước cạn bom cùng hai cái Địa Lôi. Cảm ơn hai cửu cô nương đồ. Cảm ơn Nhiếp Minh Di. Sau lại sửa Weibo tên thật dài hảo kỳ quái nói. Đồ. Cảm ơn bò kho mặt Trường Bình. Cảm ơn từ Nguyên Trường Bình. Hết chương.